Rượu anh đào, chương 40, cậu muốn tôi trở thành quá chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh diễn đầu tiên của Cố Chi Niên và Vương Tần chính là cảnh đứng trên vách núi giằng co với nhau. Hạ Lan Việt trong lòng mang đại nghĩa thiên hạ cố gắng thuyết phục Hạ Lan Phục hướng thiện. Đối mặt với Vương Tần sau khi nhập vai mang theo ánh mắt u buồn từ bi. Hạ Lan Phục cầm trường kiếm, chỉ vào huynh trưởng, bổn tọa nói rồi, bổn tọa không hiểu thiện ác, cũng không muốn giống như ngươi làm tay sai cho tiên giới. A Phục, sao đệ có thể nói chuyện với ta như vậy? Vẻ mặt giận dữ không tranh giành của Vương Tần có chút tức giận. Từ xưa đến nay, Hạ Lan tộc chúng ta luôn nhận được ân trạch của Ngọc Đế. Bây giờ đệ thật sự muốn lấy oán trả ơn sao? Hạ Lan Phục cười lạnh một tiếng. Ân, ca ca tốt của ta. Huynh đúng là càng sống càng hồ đồ. Hai người mặt đối mặt giằng co. Từ Dục đứng trước thiết bị quay nhìn không chớp mắt diễn xuất và xử lý ánh mắt của Cố Chi Niên trở nên lô hỏa thuần thanh. Cũng không còn ngây ngô nữa. Từ Dục đã chứng kiến Vương Tần từng đoạt giải. Cho nên Từ Dục hiểu rõ Vương Tần. Cũng biết hiếm có người nào có thể hành động thoải mái như vậy khi quay cảnh đối diện với Vương Tần. Mà Cố Chi Niên thật sự bộc lộ lợi thế của mình. Nắm bắt được sự kiêu ngạo và ngang ngược của Hạ Lan Phục. Cảnh quay đối thủ của hai người diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Sau khi Từ Dục nói một câu, cảnh này quá, đến tai Cố Chi Niên và Vương Tần, Cố Chi Niên mới chậm rãi thoát khỏi cảnh quay. Hắn còn chưa kịp nói gì, Vương Tần đã đưa tay đặt lên vai Cố Chi Niên. Cậu rất ưu tú. Cố Chi Niên khiêm tốn cười với Vương Tần. Tiền bối, anh quá khen rồi. Vương Tần đang chuẩn bị nói gì đó. Đạo diễn từ trước máy quay đã vẫy vẫy tay với hai người. Bọn họ sóng bước cùng đi qua. Ánh mắt đạo diễn từ đảo qua đảo lại giữa hai người trong giây lát. Rồi sau đó mở miệng với Cố Chi Niên. Đã tự mình luyện tập qua rồi. Đối mặt với câu hỏi này của Từ Dục, Cố Chi Niên vô cùng thản nhiên. Đúng vậy, trước khi khai máy đã tìm thầy hướng dẫn giúp tôi luyện tập. Ừ, tâm tình Từ Dục rất tốt. Luyện không tệ, nhưng không thể kiêu ngạo. Càng không thể áp đảo diễn xuất của tiền bối. Biết không, Cố Chi Niên chớp chớp mắt nhìn. Đầu lắc lư như trống bỏi. Này yên tâm, tôi không đè được tiền bối đâu. Đè được rồi, lời này của Từ Dục nói quá thẳng rồi. Cố Chi Niên cảm thấy xấu hổ thay cho mình và Vương Tần. Cậu ấy náy nghiêng đầu nhìn Vương Tần, lại phát hiện Vương Tần cũng mang theo ý cười nhìn mình. Tôi còn hơi sợ không nắm bắt được vai diễn của cậu. Cố Chi Niên cắn cắn môi. Thật xin lỗi, tiền bối, cậu xin lỗi cái gì? Đứa nhỏ này sao lại chính trực như vậy chứ? Từ Dục người đang nói hươu nói vượn không cần chịu trách nhiệm lại mở miệng. Chúng tôi đây không phải đều đang khen cậu sao? Cố Chi Niên, a, một tiếng, sau đó Vương Tần đưa tay vỗ vỗ bả vai. Trong phim thì cuồng như thế, sao thoát vai lại ngốc như vậy? Cố Chi Niên cảm thấy đại khái là mình và những ảnh đế nổi tiếng này có vách ngăn. Thế cho nên cậu không rõ bọn họ rốt cuộc sẽ thích hậu bối mới như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, đạo diễn Từ và Vương Tần thậm chí cả nhân viên công tác trong đoàn làm phim dường như đều rất quan tâm chăm sóc Cố Chi Niên. Cố Chi Niên rất sợ hãi, nhưng càng muốn diễn vai Hạ Lan Phục thật tốt. Nội dung kịch bản phía sau Cố Chi Niên càng phải tập trung tinh thần. Cũng phải thuận buồm xuôi gió. Đợi đến khi Cố Chi Niên kết thúc công việc, thời gian cũng đã gần 8 giờ rưỡi. Vẫn là vì Cố Chi Niên không phải nhân vật chính, Vương Tần là nam chính. Có một cảnh đêm khuya còn phải chờ quay xong. Cố Chi Niên vốn định cùng tiến cùng lùi với đoàn làm phim. Kết quả Từ Dục vẫy tay với Cố Chi Niên. Mau cút về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu còn phải diễn trên dây cáp treo. À, vậy tạm biệt đạo diễn Từ. Gió bên ngoài trường quay hơi lớn. Cố Chi Niên kéo cổ áo để chắn gió cho mình. Chỉ là cũng không có tác dụng lắm. Cậu đang chuẩn bị đến bãi đỗ xe gần đó, đột nhiên nghe thấy một chiếc xe bên đường bấm còi. Tiếng còi giòn giã đột ngột vang lên trong đêm tối, khiến cho Cố Chi Niên theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một chiếc xe ô tô màu đen có chút quen thuộc. Cố Chi Niên ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ xe. Người ngồi trong xe lại bấm còi hai tiếng. Cố Chi Niên bị dọa đến run rẩy cả người. Lúc phục hồi tinh thần, cậu đã bước nhanh đến bên cạnh xe. Triệu Duy Trinh, chủ nhân Alpha của chiếc xe, hạ cửa sổ xe phía sau xuống. Còn không cút lên đây, muốn chết cóng, để tôi thành hóa chồng à? Cố Chi Niên cảm thấy Triệu Duy Trinh có khuôn mặt đẹp trai như vậy mà không được gì. Lời nói luôn có thể kéo cậu nhanh chóng thoát ra khỏi ảo tưởng lãng mạn không thực tế. Cậu làm mặt quỷ với Triệu Duy Trinh, đang chuẩn bị ngồi lên ghế phụ, lại phát hiện cửa xe đã khóa lại. Ngồi phía sau, Triệu Duy Trinh ra lệnh. Cố Chi Niên miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Triệu Duy Trinh. Điều hòa trong xe mở vừa đủ, hơi ấm bên trong khiến đầu óc Cố Chi Niên nhanh chóng khôi phục lại tốc độ suy nghĩ bình thường. Sao anh lại ở đây? Triệu Duy Trinh vừa bảo tài xế khởi động xe vừa nói. Không phải đã nói rồi sao? Sợ tới muộn một bước cậu sẽ chết cóng. Cố Chi Niên bĩu môi, không cho mình tức giận nữa. Triệu Duy Trinh lại bắt chuyện với Cố Chi Niên. Hôm nay bị đạo diễn mắng bao nhiêu lần? Có bị mắng khóc luôn không? Cố Chi Niên trừng Triệu Duy Trinh một cái. Khiến anh thất vọng rồi. Đạo diễn từ đối xử với tôi rất tốt. Tôi diễn một cảnh ông ấy khen một lần. Còn có Vương Tần, đại ảnh đế anh biết không? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Ảnh đế nhưng không hề kiêu ngạo. Còn khen tôi là có tài năng. Một diễn viên thì có giá trị gì chứ? Cố Chi Niên vươn tay chọc chọc trên vai Triệu Duy Trinh. Này Triệu thiếu gia, đây là có ý gì? Phân biệt nghề nghiệp. Triệu Duy Trinh thuận thế bắt lấy cánh tay Cố Chi Niên. Lại thấy tay Cố Chi Niên cực kỳ lạnh. Anh nắm chặt tay Cố Chi Niên. Sao? Chẳng lẽ anh ta không phải diễn viên? Anh ấy là diễn viên mới xuất sắc nhất. Rất lợi hại. Cố Chi Niên vừa tranh luận vừa cố gắng thoát khỏi tay Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh lại giống như trâu bò. Cố Chi Niên không thể thoát được. Diễn viên mới xuất sắc nhất. Chẳng lẽ không phải diễn viên? Triệu Duy Trinh nói quả thật rất có lý. Nhưng sự chú ý của Cố Chi Niên lại chuyển rời đến bàn tay đang bị Triệu Duy Trinh nắm chặt. Cậu nghĩ một lúc, giờ trò xấu đem một bàn tay lạnh còn lại đặt ở trong cổ Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh híp mắt, hừ lạnh một tiếng có vẻ nguy hiểm. Nhận thấy cảnh báo nguy hiểm, Cố Chi Niên vội vàng rút tay về. Nhưng cậu còn chưa thực hiện được, đã bị Triệu Duy Trinh siết eo ôm vào trong ngực, còn đặt vào trên đùi Triệu Duy Trinh, tư thế vô cùng không mấy lịch sự. Anh làm gì vậy? Cố Chi Niên khô khan hỏi, có chút ý tứ ngoài mạnh trong yếu. Bên trong chiếc xe chạy trên đại lộ vững vàng không bật đèn. Triệu Duy Trinh mượn ánh đèn đường lấp lóe ngoài cửa sổ xe nhìn Cố Chi Niên. Hôm nay có trang điểm không? Cố Chi Niên đưa tay kéo tay Triệu Duy Trinh đang đặt trên lưng mình ra. Nhưng không kéo được, mà đôi chân cong của Triệu Duy Trinh thật sự làm Cố Chi Niên đau bụng. Vì thế cậu leo lên một chút, điều chỉnh thành tư thế làm cho mình thoải mái hơn. Đương nhiên rồi, tôi diễn một nhân vật đại phản diện vô cùng yêu diễm. Vô cùng mơ lầm đó, nhân vật đại phản diện. Triệu Duy Trinh giống như nghe được cái gì buồn cười. Dựa vào cậu, anh khinh thường ai hả? Cố Chi Niên đưa tay ôm lấy cổ Triệu Duy Trinh. Đừng có coi thường người khác. Nếu không đêm nay bổn tọa sẽ giết ngươi. Triệu Duy Trinh cách lớp quần nhéo cái mông mềm mại của Cố Chi Niên. Kỳ phát tình có phải lại sắp tới rồi không? Cố Chi Niên thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Cậu trừng mắt. Tôi có thể dùng thuốc ức chế. Triệu Duy Trinh hừ cười một tiếng. Ai nói với cậu là sau khi bị đỉnh cấp alpha đánh dấu thì thuốc ức chế vẫn còn hữu dụng? Cố Chi Niên đương nhiên biết điều này. Nếu không lúc ấy cậu đã không ký hợp đồng nhảm nhí đó với Triệu Duy Trinh, bị mách lẻo với người lớn cũng không tính là chuyện gì to tát. Cố Chi Niên sợ nhất vẫn là sau khi mình tiếp xúc với tin tức tố của Triệu Duy Trinh. Thuốc ức chế hoàn toàn mất hiệu lực, nhưng tôi còn phải làm việc. Cố Chi Niên tựa đầu vào vai Triệu Duy Trinh, tay kia vỗ ngực, tất cả đều là lỗi của anh. Lẽ ra tôi có thể sử dụng tốt thuốc ức chế. Triệu Duy Trinh lại hung ác xoa xoa dưới eo của Cố Chi Niên. Cậu biết tôi hối hận nhất là gì không? Tôi không muốn biết. Cố Chi Niên vô cùng xấu hổ, nhưng lời sắp nói ra ngoài miệng, Triệu đại thiếu gia hiển nhiên không có ý định nuốt trở lại. Lần đầu tiên cậu phát tình, tôi nên dùng máy quay quay lại, để cậu biết lúc ấy cậu có bao nhiêu phóng. Triệu Duy Trinh còn chưa nói xong, Cố Chi Niên đã đưa tay che miệng chó không biết xấu hổ của Alpha lại. Triệu Duy Trinh thổi một hơi vào lòng bàn tay Cố Chi Niên. Cố Chi Niên lập tức đỏ mặt rút tay về. Tôi đã nói đó là ngoài ý muốn. Sao nào, ngoài ý muốn thì không phải sự thật. Anh là đồ quỷ đáng ghét. Buông tôi ra, con quỷ đáng ghét ôm chặt Cố Chi Niên hơn. Vùi đầu vào sau gáy Cố Chi Niên hít một hơi. Thành thật một chút, cả người toàn mùi tạp nham. Đừng làm xe của tôi nhiễm mùi hôi thối. Lý do này của Triệu Duy Trinh quá mức đường hoàng. Nhưng Cố Chi Niên còn đang vì Triệu Duy Trinh nhắc tới kỳ phát tình mà xấu hổ không thôi. Không có thời gian nghi ngờ lời nói của Triệu Duy Trinh. Cậu há mồm cắn một cái trên cổ Triệu Duy Trinh. Đồ khốn nạn. Cuối cùng vẫn thành thật ngồi trên đùi Triệu Duy Trinh trở về nhà. Hết chương 40, lô hỏa thuần thanh, người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những người có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Cách chương.